Kết hôn nhanh chóng, chương 1106, góc truyện audio.com, chương 1106, mỗi lần nghe Hoa Châu Du nói những chuyện này, Cao Thanh Thu đều lúng túng muốn chết, chị thật sự là cái gì cũng nói. Hôm nay trong nhà rất náo nhiệt, Cố Trường Bình, Cố Sâm cùng An An cũng tại, ba Hoa cùng mẹ Hoa ở trong phòng bếp bận rộn, muốn làm một bữa thật thịnh soạn, Cao Thanh Thu giải thích. Ngày hôm qua quá mệt, nên ngủ có hơi lâu rồi. Chị biết, Hoa Châu Du cười rất là ám muội, làm cho người khác không khỏi nghĩ nhiều. Chị, Cao Thanh Thu bị lời đùa của cô ta này làm cho mặt đỏ dần. Trời ơi, mọi người đều có thể dành chút mặt mũi cho cô ta không? Như vậy sau đó cô ta cũng không dám thức dậy muộn rồi. So với Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành lại lãnh đạm bình tĩnh rất nhiều. Trên chuyện sủng vợ, anh ta từ trước đến giờ cũng không che giấu gì. Nếu người khác cảm thấy anh ta dậy trễ là bởi vì Cao Thanh Thu, anh ta cũng sẽ không giải thích, bởi vì anh ta thật đúng là dậy trễ vì Cao Thanh Thu. An An ngồi ở bên người Cố Sâm, đặc biệt an tĩnh, Cao Thanh Thu nhìn về cô ta. Chấm, An An sao rồi, cô ta nói có chút không thoải mái. Cố Sâm nói. Lát nữa tôi đưa cô ta đi khám bác sĩ. Chỗ nào khó chịu, Cao Thanh Thu lập tức hỏi An An. Có chỗ nào đau không? Cao Thanh Thu người này rất cẩn thận. Người xung quanh ai bị ốm đau chỗ nào không thoải mái. Dù cô ta bận rộn thế nào cũng sẽ rút ra chút thời gian cho quan tâm người khác. Cũng chính vì vậy, người khác mới sẽ cảm thấy cô ta là một người rất ấm áp. An An nói, không muốn ăn đồ ăn. Có phải là tối hôm qua ăn gì không hợp hay không? Cao Thanh Thu rất lo lắng. Ngày hôm qua nhiều người, cô ta cũng không chú ý tới An An. Cố Sâm nói, không phải là, cô ta tối hôm qua cũng ăn được rất ít. Thế lát nữa đưa An An đi khám đi. Cao Thanh Thu nhìn An An. Đau lòng thật, bị bệnh khó chịu nhất. Cơm nước xong, Cố Sâm liền đưa An An đi rồi. Cao Thanh Thu liền vào trong phòng. Cúi đầu cập nhật FB. Cập nhật FB vẫn là khi nào rảnh thì làm. Cô ta hiện làm việc tại điện tử Đông Hằng. Cũng không dừng lại, gần đây bộ phim lên sóng. Lại thu hút được nhiều người đi mua sách. Lại lên các bảng danh sách một lần nữa. Sách mới còn chưa đưa ra. Nhưng đã có người ở liên lạc với cô ta rồi. Cũng không lâu lắm, Hoa Châu Du gõ cửa bước vào. Tiểu Thu, chị... Cao Thanh Thu ngồi trước máy vi tính, quay đầu nhìn Hoa Châu Du. Sao rồi, vừa Cố Sâm gọi điện thoại tới. An An thế nào? Hoa Châu Du cười rất vui vẻ. Nghe nói là mang thai rồi. Cố Sâm cùng An An đã trên đường trở về nhà rồi. An An đang cùng mẹ Hoắc gọi điện thoại video. Chấm, mẹ, con mang thai rồi. Mẹ Hoắc nghe được lời của con gái. Có chút không dám tin tưởng. Thật sự, đứa bé này bọn họ đã kế hoạch đã lâu rồi. Kết quả luôn chưa có bầu. Bọn họ đều đã sớm không mong muốn gì nữa rồi. Kết quả đột nhiên lại có bầu rồi. Tất cả mọi người đều là vui vẻ vô cùng. An An gật đầu, biết chính mình mang thai. Cô ta vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc mình có mang thai rồi. Cố Sâm ngồi ở bên cạnh, nhìn xem An An. Khóe miệng cong lên, An An cùng mẹ Hoắc nói chuyện xong, nhìn về phía Cố Sâm, tỏ ra vẻ muốn được khen. Ông xã, em có lợi hại hay không? Lợi hại, Cố Sâm cúi đầu xuống, hôn một cái trên trán cô ta. Bên này, Cao Thanh Thu mới vừa nghe được tin tức, liền gọi điện thoại cho Cố Sâm. Sư phụ, chúc mừng, Cố Sâm cười nói. Cảm ơn, đợi lâu như vậy, con dâu em rốt cuộc cũng đến rồi. Trong lòng của Cao Thanh Thu rất là mong đợi. Cố Sâm cau mày, ai làm con dâu cho em? Bất kỳ con trai hay là con gái, vẫn còn chưa ra đời, liền bị người ta đính hôn rồi. Cố Tổng không chịu nổi ủy khuất này, cách chương.